Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1117, chương 1117, Phong Thiên Cảnh. Không có khả năng, Hắc Cốt Tàn Linh kinh hô một tiếng, trên mặt lộ ra không cách nào hình dung vẻ khiếp sợ. Tại hắn trong ánh mắt hoảng sợ, Dương Trần trong đan điền lôi đình văn tự, trong nháy mắt. Liền hoàn thành một loại sắp xếp, theo sát lấy liền có vô tận lôi đình quang mang, bỗng nhiên bộc phát ra. Trong quá trình này, Dương Trần đan điền, truyền ra một cỗ hấp lực điên cuồng. 9 tầng linh hải càng là cấp tốc vận chuyển, nhanh chóng thu nhỏ đứng lên. Cảm nhận được loại biến hóa này, Dương Trần tâm ý khẽ động, trong lật tay lấy ra 100 vạn linh thạch hạ phẩm. Để hắn vạn lần không ngờ chính là, những linh thạch này vừa mới nổi lên, chính là đều sụp đổ ra, vô tận nguyên khí, như thủy triều, tràn vào trong cơ thể của hắn, sau đó đều bị đan điền thôn phệ. Giờ phút này đan điền của hắn, tựa như là cái động không đáy một dạng, cái này 100 vạn linh thạch hạ phẩm, vậy mà không có quá nhiều ảnh hưởng, càng là như vậy. Dương Trần càng là hưng phấn, hắn trong lật tay lại lấy ra 100 vạn linh thạch. Lúc này, Hắc Cốt Tàn Linh cuối cùng từ trong chấn kinh kịp phản ứng. Hắn không chút nghĩ ngợi, vội vàng điên cuồng chạy trốn, muốn xông ra Dương Trần thể nội. Thế nhưng là, người sau há có thể như hắn tất cả. Hừ, chỉ nghe Dương Trần hừ lạnh một tiếng, vừa mới sắp xếp hoàn tất. Vẫn lôi quyết, chính là vận chuyển một chút. Sau đó liền có lôi đình quang mang, giống như là thác nước một dạng rơi xuống, quét sạch hướng Hắc Cốt Tàn Linh. Hắc Cốt Tàn Linh thấy thế, biết phản kháng hoàn toàn là phí công, trong mắt chính là lộ ra vẻ tuyệt vọng. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình xông phá phong ấn về sau, vậy mà lại là kết cục như vậy. Thời khắc sống còn, trong mắt của hắn lộ ra vẻ không cam lòng, giận dữ hét: "Nhân loại, ngươi đến tột cùng là như thế nào lĩnh ngộ đại đế công pháp? Có thể trong thời gian ngắn như vậy, lĩnh ngộ một bộ đại đế công pháp, việc này lan truyền ra ngoài, tuyệt đối sẽ không có một người tin tưởng, cho dù là tận mắt nhìn thấy đây hết thảy Hắc Cốt Tàn Linh, đều là cho rằng đây là giả." Dương Trần nghe vậy, mỉm cười nói ra, nói đến, còn muốn cảm ơn ngươi, nếu là không có ngươi hỗ trợ, ta thật không cách nào lĩnh ngộ, vẫn lôi quyết. Hắc Cốt Tàn Linh nghe chút, mặt lộ vẻ không dám tin, mắt thấy lôi đình thác nước càng ngày càng gần, hét lớn: "Tuyệt đối không thể, ngươi xông phá phong ấn, sinh ra rất nhỏ vết rách, kỳ thật chính là lĩnh ngộ văn tự mấu chốt. Mà những cái kia thô vết rách thì là sắp xếp phương pháp." Dương Trần thản nhiên nói. Hắc Cốt Tàn Linh nghe vậy, triệt để ngẩn người tại chỗ, lập tức nhớ lại một chút, lập tức phát giác vết rách kia hoàn toàn chính xác có chút không giống bình thường. Tại lôi đình thác nước cuốn tới sát na, Hắc Cốt Tàn Linh ngửa mặt lên trời thở dài nói: "Nguyên lai vẫn lôi đại đế không giết ta, cũng là bởi vì điểm này." Vừa dứt lời, hắn tàn hồn siết chặt bao phủ tại lôi đình thác nước bên trong, triệt để tan thành mây khói. Dương Trần thấy thế, có chút thở dài một hơi. Vừa mới phát sinh hết thảy, thật sự là quá mức kinh hiểm. Nếu không có hắn phản ứng nhanh, chỉ sợ hiện tại đã bị Hắc Cốt Tàn Linh giết chết. Để cho an toàn, hắn lại tỉ mỉ tìm tòi toàn thân mỗi một chỗ, xác nhận đã không có Hắc Cốt Tàn Linh đằng sau, mới bắt đầu tĩnh tâm tu luyện. Cũng khó trách Dương Trần sẽ như thế, cái kia Hắc Cốt Tàn Linh dù sao cũng là vực ngoại cường giả, một khi có một tơ một hào tàn hồn đều đủ để uy hiếp tính mạng của hắn. Chốc lát sau, hắn tập trung ý chí, bắt đầu toàn lực đột phá tu vi. 2 triệu linh thạch, 3 triệu linh thạch, 10 triệu linh thạch, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Dương Trần hấp thu linh thạch hạ phẩm số lượng. cũng là tiêu thăng đến 10 triệu. Lúc này, hắn trong đan điền cửu trọng linh hải đã thu nhỏ đến còn sót lại 1/10. Trong nháy mắt kế tiếp, 9 tầng linh hải bắt đầu dần dần dung hợp. Theo mỗi một tầng dung hợp, đều sẽ sinh ra khí tức kinh người. Khi 9 tầng triệt để dung hợp về sau, một cỗ hơi thở cực kỳ mạnh bỗng nhiên bộc phát ra. Oanh, toàn bộ ngoại giới không gian đều là bởi vậy kịch liệt rung động một cái, truyền ra không có gì sánh kịp tiếng oanh minh, liền ngay cả hư không đều là bởi vậy phát sinh cực độ vặn vẹo. Phong thiên cảnh, đúng vậy, Dương Trần bây giờ thình lình đạt tới tha thiết ước mơ phong thiên cảnh. Nhưng kỳ quái là, hắn hiện tại đột nhiên ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn lấy mình hai tay, trong miệng lầm bầm lầu bầu nói ra, ta thật đạt tới phong thiên cảnh rồi. Cho dù là chính hắn cũng không dám tin tưởng, thực lực đột phá đến phong thiên cảnh, từng có lúc ngự hồn cảnh đều là hắn cần ngưỡng mộ tồn tại, từng có lúc hóa linh cảnh đều là hắn không thể vượt qua chướng ngại. Bây giờ, thực lực của hắn lại là đạt tới đủ để dung chuyển trời đất phong thiên cảnh. Ha ha ha, ngắn ngủi trầm mặc, Dương Trần đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hả, bởi vì không còn bất luận phương thức nào có thể biểu đạt nội tâm của hắn vui sướng. Trọn vẹn qua mấy hơi thở, hắn mới thu hồi tiếng cười, nhưng khóe miệng lại là không cách nào khống chế vỡ ra. Thật sự là thật là vui. Lập tức hắn nắm chặt song quyền, cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, không khỏi dâng lên một cỗ cực mạnh tự tin tới. Hiện tại nếu là gặp lại Hồ trưởng lão, có lẽ chạy trốn liền không còn là ta. Tự lẩm bẩm một câu, hắn liền tâm ý khẽ động, tiến vào nội thị trạng thái, xem xét đan điền của mình đến tột cùng phát sinh biến hóa như thế nào. Trong đan điền, cái kia 9 tầng linh hải dung hợp về sau hóa thành trạng thái cố định, nhìn một cái tựa như là một cái đan dược một dạng. Dương Trần biết đây chính là phong thiên cảnh tiêu chí một trong, mà cái này như là đan dược trạng thái cố định nguyên khí, tên là nguyên đan. Hắn vừa cẩn thận quan sát một lát sau, chính là rời khỏi nội thị trạng thái, ngược lại ánh mắt nhìn về phía lối ra, như là đã đạt được vẫn lôi quyết, cũng là thời điểm rời đi. Nghĩ như vậy, Dương Trần không có chút nào do dự, thân hình nhanh chóng lướt đi, không bao lâu liền thoát ly trái tim này bộ vị. Ánh mắt của hắn theo bản năng nhìn về phía lúc trước Thôi Sóc tiến lên phương hướng, trầm ngâm một lát, hay là từ bỏ đi báo một tiễn mối thù. Dù sao hắn mục đích thực sự là tiến về huyền minh lĩnh vực tìm kiếm phụ thân, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Lập tức thân hình hắn nhanh chóng lấp lóe, hướng về đào bới phương hướng quét sạch mà đi. Cũng không biết qua bao lâu, hắn đã xông vào đào bới chi địa, đồng thời rất nhanh đạt đến địa điểm lối ra. Đã vậy còn quá thuận lợi. Dương Trần thấy thế, chính mình cũng có chút không thể tin được. Nhưng chính là tại lúc này, lông mày của hắn bỗng nhiên nhíu một cái. Ta chờ ngươi rất lâu. Thanh âm rét lạnh từ cửa vào bên ngoài vang vọng ra. Dương Trần nghe vậy, trong mắt lóe lên hàn ý lạnh lẽo. Một đạo thân ảnh mặc hắc bào xuất hiện ở trước mặt của hắn, chính là lúc trước đuổi giết hắn Hồ trưởng lão. Cửu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt. Hồ trưởng lão giờ phút này cũng là một mặt sát ý, đặc biệt là nhìn thấy Dương Trần tu vi đề cao, càng là tức giận không đánh một chỗ đến. Hắn cắn răng nói ra, nhờ hồng phúc của ngươi, ta đột phá phong thiên cảnh tam trọng thiên, thời gian sẽ vô hạn rơi lại. Dương Trần nhàn nhạt đáp lại nói, không phải vô hạn trì hoãn, mà là triệt để vô vọng. Nói bóng gió, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Ha ha, Hồ trưởng lão giận quá thành cười nói, tốt tốt tốt, đã như vậy, vậy ta cũng phải lĩnh giáo một chút thực lực của ngươi. Dương Trần Lăng không dậm chân, không nhanh không chậm đi hướng Hồ trưởng lão. Một bên tiến lên hắn còn một bên nhô ra một bàn tay. Hướng về sau người khiêu khích vẫy vẫy, cười nói, cứ việc phóng ngựa tới. Hồ trưởng lão trên mặt biểu lộ, đều đã bóp méo, càng có từng cây gân xanh, không ngừng tuôn ra. Lập tức hắn trầm thấp nói ra, tiểu tử, ta sẽ cho ngươi biết, không ở trong hắc cốt không gian, ngươi chẳng phải là cái gì. Lúc đó hắn lần thứ nhất truy sát Dương Trần, ăn thiệt thòi qua đi, liền quyết định ở cửa ra vị trí vây quét người sau. Dù sao cứ như vậy, một vị khác cá lọt lưới, cũng sẽ không trốn, mà lại, quan trọng nhất là, địa điểm lối ra sẽ không để cho Dương Trần gây nên loại kia kinh khủng vòi rồng. Ta hướng nói cho ngươi, cái này chính hợp ý ta. Dương Trần thản nhiên nói, thoát ly hắc cốt không gian, như vậy hắn cũng không cần đoán chừng, vẫn lôi quyết, thi triển. Hồ trưởng lão càng nghe hàm răng càng ngứa, lập tức hắn không do dự nữa, giữa hai tay ấn quyết biến hóa, vô tận tử khí, như thủy triều quét sạch mà ra, những tử khí này đều vờn quanh ở bên cạnh hắn, cuối cùng hóa thành một đôi 200,000 trượng to lớn tử khí cánh chim. Cái kia tử khí cánh chim cùng một chỗ vừa rơi xuống ở giữa, chính là khiến cho hồ trưởng lão có được không có gì sánh kịp tốc độ. Sau đó tử khí cánh chim hung hăng hướng về Dương Trần chém vào mà tới. Nơi nó đi qua, hư không đều là phảng phất bị trực tiếp chém vào ra. Công kích chưa đến, Dương Trần liền ngửi được một cỗ không cách nào hình dung xé rách cảm giác. Nhưng hắn giờ phút này, biểu hiện trên mặt lại là 10 phần thong dong bình tĩnh. Vậy mà tùy ý tử khí cánh chim tới gần, muốn chết. Hồ trưởng lão thấy thế, cười lạnh một tiếng, đối với cái này, Dương Trần lại là không có bất kỳ cái gì đáp lại. Cơ hồ là ở thời điểm này, từ khi cánh chim cách hắn đã không đủ 1 trượng khoảng cách. Cho tới giờ khắc này, hắn mới đột nhiên ngẩng đầu, tay phải như thiểm điện nhô ra, vậy mà chộp tới lưỡi đao đồng dạng từ khi cánh chim. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.